Pokemon dị điểm, chương 76, lên Esan vào bẫy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, vào lúc này hai đám mây aura của Lucario và Riley đã bắt đầu tạo ra điện từ rồi. Đây là thành quả của cả hai trong hơn một tuần gần đây. Giờ thì hai đám mây aura của họ đã bắt đầu có thể tự động ma sát liên tục để dẫn tới việc mưa xuống. Nếu theo như kế hoạch và không có gì bất ngờ xảy ra sắp tới thì cả Riley và Lucario đều chỉ cần thêm 2 ngày nữa thôi là có thể dễ dàng bước vào cấp. Bậc Aura Guardian cao cấp. Ma sát ra điện từ chính là còi báo hiệu hữu hiệu nhất vì điều này đã ám chỉ việc hai đám mây đã có thể tự động ma sát mà không cần cả hai phải tác động vào. Điều này sẽ khiến Riley về sau có thể phóng và điều khiển aura tự do ở bên ngoài chứ không còn lấy cơ thể làm trung gian nữa. Vậy có nghĩa là cậu sẽ có thể dùng aura một cách tự nhiên nhất có thể mà không còn bị vướng bận về việc bản thân phải tiếp xúc với mục tiêu thì mới có thể dùng aura nữa. Nhanh thôi, cả Riley và Lucario sẽ lên được Aura Guardian cao cấp nhưng sự thật đây chỉ mới là khởi đầu cho chuỗi hành cực khổ sắp tới mà thôi. Vì hành trình từ cao cấp tới bậc thầy là cực kỳ dài. Để có thể nói rõ về việc liệu từ cao cấp đến bậc thầy của Aura Guardian sẽ lâu đến như thế nào thì trong sách có ghi rõ. Nếu chỉ tính các Aura Guardian bình thường thì họ sẽ phải mất khoảng 50-60 năm để lên tới bậc thầy. Đúng vậy, 50-60 năm, một đời người được bao nhiêu năm? Trung bình khoảng 60 nhưng Aura Guardian may ra có thể sống tới từ 120-130 năm và dừng lão hóa hoàn toàn tại độ tuổi trai tráng nhất nhưng chừng đó vẫn là quá lâu. Nhất là với một người phải gánh vác trên lưng sứ mệnh của cả một chủng tộc như Riley. Lý do mà cần tốn nhiều thời gian đến như vậy chủ yếu là do cơ chế của nó. Khi mưa xong thì sẽ hình thành hồ nhưng đó vẫn chưa phải là hồ mà là một mớ aura hỗn độn. Việc mọi người cần phải làm là làm từng hạt aura trong cái hồ đó bình ổn lại. Để rồi từ đó dẫn tới trạng thái tĩnh của aura. Ta phải làm nó tĩnh lúc không cần thiết và đến khi cần dùng aura thì nó phải động ngay lập tức mà không cần phải phí bất cứ thời khắc nào cả. Nghĩa là dùng được ngay tức thì. Không tốn thời gian chuyển đổi giữa tĩnh và động nhưng nó vẫn phải tĩnh nghĩa là aura ở trạng thái yên ả. Không bạo loạn để tiết kiệm năng lượng hiệu quả nhất có thể. Trong sách nói thì cao sang vậy thôi nhưng chúng ta có thể hiểu đơn giản là aura của cấp bậc thầy là một hồ nước tĩnh lặng. Khi người đó sử dụng thì ống thoát nước sẽ mở ra. Dù ống thoát nước có hút bao nhiêu nước thì hồ vẫn tĩnh lặng. Không một gợn sóng thì hoàn thành. Về căn bản là vậy. Chỉ có phần nước dùng là sẽ động còn nước không dùng thì vẫn ở trạng thái tĩnh. Để làm tới bước này thì cả Aura Guardian và Lucario đều phải cân bằng hai trạng thái như nhau. Huống hồ việc làm tĩnh cả hồ thôi cũng đã phải tốn hơn 2-3 thời gian rồi. Tuy khó là vậy nhưng việc này sẽ làm giảm thiểu lượng Aura sẽ bị tiêu hao trong quá trình sử dụng. Bình thường thì aura vẫn luôn thoát ra quá nhiều dù rằng chỉ sử dụng có một lúc hay thậm chí là không sử dụng. Việc này đã làm lãng phí mất một lượng aura kha khá trong cơ thể một cách vô thức. Thậm chí nếu cân bằng được giữa tĩnh và động thì có thể mở aura xin liên tục cả đời. Nhưng đó là đẳng cấp hoàn toàn khác rồi. Động và tĩnh vốn khác nhau hoàn toàn. Sao mà có thể cân bằng cả hai một cách tuyệt đối được cơ chứ? Việc này y như thể câu chuyện về một lão gì đó. 40 năm cuối đời đi vệ sinh ở trạng thái lơ lửng trong một bộ phim kể về một người chơi đa hệ đi bắt nạt các người chơi đơn hệ khác. Mở khóa được trạng thái lơ lửng và cân bằng được nó không dễ. Phải mất tới hơn 4.000 năm sau để xuất hiện người thứ hai như vậy. Độ khó là miễn phải bàn. Dù sao đây cũng là cảnh giới cao nhất của bay. Mà con số 4.000 năm ở phía trên là còn nói đỡ đấy. Dù đã tồn tại hàng tỷ năm nhưng trong gia tộc Aura Guardian của lục địa Indigo chỉ mới có trên dưới 10 người trong lịch sử có thể cân bằng được tĩnh và động của Aura. Hàng tỷ năm nhưng mới có 10 người. Khó không thôi là chưa đủ để miêu tả về cấp độ cao nhất này. Nhưng theo Riley thì ít ra nó vẫn là thứ khả thi. Còn cấp bậc Hero of Aura mà Mew đại nhân nhắc tới kia từ đó đến giờ vẫn chưa có ai đạt tới được đâu. Vào lúc này thì cả hai bắt đầu mở mắt để kiểm tra bây giờ là mấy giờ rồi. Ngay khi thấy trên đồng hồ đã điểm tới 6 giờ thì Riley bắt đầu gọi đám Pokemon đang ngủ dậy và bắt đầu vội vàng các thứ vì mọi người đã hẹn đi ăn sáng vào lúc 7 giờ. Bởi vì Gloom đã tiến hóa thành Vileplume nên nhìn nó dạo gần đây tươi tỉnh và sôi động hơn hẳn lúc còn là Gloom. Về cơ bản thì cũng do cái bản mặt chán đời của Gloom là chủ yếu chứ bản thân nó không hề bước vào giai đoạn nổi loạn hay cái gì đó tương tự như. Vậy, việc này cũng làm cho Nidorino phải vừa ôm bồn cầu vừa khóc lóc kể khổ về chuyện Gloom bỏ nó mà đi. May mà có Tergetic thay thế. Không thì chắc nó cũng lên kế hoạch để đi chạm vào viên Moonstone cho xem. Việc này làm Riley bắt đầu suy nghĩ về việc nên cất viên Moonstone ở đâu để nó không phát hiện ra. Còn về Tergetic thì Riley đương nhiên là cũng đã lên kế hoạch bài bản cho nó và cậu cùng với nó đã sớm quyết định là sẽ cho nó tiến hóa vào khoảng tầm LV53. Cũng tức là ngay sau khi nó học được After You. Đây là một move chuyên về mảng hỗ trợ không khác gì Trick Room nhưng nếu Tergetic đi đầu thì chắc chắn con nó bắp sẽ luôn đi thứ hai tức là đi ngay sau nó mà. Thôi, đây là một move kéo speed rất tốt cho những con sở hữu speed nửa nặc nửa mờ. Việc này rất tiện lợi cho mấy con như Vileplume, Nidorino sau này vì chúng đều thuộc dạng chậm không ra chậm mà nhanh cũng chẳng ra nhanh. Thực sự thì Trick Room đối với chúng chẳng có tác dụng nhiều lắm nhưng After You thì lại là một bầu trời mới. Sau khi vệ sinh cá nhân cũng như giúp đám Pokemon hoàn thành xong bài tập khởi động buổi sáng thì Riley bắt đầu chạy xuống canteen để ăn sáng rồi sau đó là bưng đồ ăn lên cho đám Pokemon. Trong bữa ăn thì mọi người cũng cùng nhau bàn về chuyến SSN sắp tới. Nghe nói đây là một trong 5 chiếc thuyền hạng sang được siêu co chuyên dùng cho mục đích mời khách quý, đối tác dự tiệc. Theo lời của Misty thì ngày hôm nay là một ngày rất đặc biệt. Đoán xem, cả 5 chiếc thuyền hạng sang của siêu co đều ra khơi, nhưng không hiểu vì lý do gì mà tập đoàn dưới trướng liên minh này lại phát thiệp mời ra khắp các giai cấp, địa vị trong xã hội. Thực sự quá khó hiểu. Tấm vé khách quý trong tay của cả nhóm là thuộc quyền sở hữu của Bill nhưng đây là loại vé thuộc dạng có hiệu lực vĩnh cửu. Tức là có tấm vé này trong tay thì có thể lên bất cứ chiếc thuyền nào và ở bất cứ khoảng thời gian nào vô hạn lần. Hoàn toàn không có giới hạn. Nhưng việc Bill muốn lên hay không là còn tùy thuộc vào việc anh ta có hứng hay không nữa. Bình thường thì phía siêu có cũng không tỏ ý là mời anh ta tham gia vào bất cứ buổi dạ tiệc nào đâu vì ai cũng biết là anh ta thuộc dạng người có hứng nên mới làm. Tức nếu Bill muốn thì anh ta sẽ xuất hiện nhưng đã không muốn thì có làm cái gì đi chăng nữa thì anh ta cũng sẽ không đến. Việc mời anh ta chỉ làm anh ta thêm phần mất hứng mà thôi. Có điều lần này lại khác. Siêu Co đã đăng một bài báo tỏ ý là mời Bill tham gia buổi tiệc lần này. Nhưng vào khoảng thời gian này thì ai ai cũng biết là anh ta đang bận tối mày. Tối mặt tại Route 25. Làm sao mà có hứng để tham gia cuộc vui của giới thượng lưu như thế này được. Chuyện mỹ thực, nhưng rõ ràng là siêu. Co vẫn mời. Việc làm này không khác gì việc liên minh đã tự bôi cho lên mặt của bản thân là bao cả. Tại sao chúng lại có thể đi ra một nước đi sai lầm như thế này được nhỉ? Team Rocket đang toan tính điều gì? Giovanni hay đám trưởng lão đang mong muốn thứ gì từ vụ này? Nhưng mà Riley đã chắc chắn một điều, đó chính là Team Rocket đã thành công đột nhập vào Vermilion City ngay trước mũi của quân đội. Nhưng đặc biệt hơn là từ đó đến giờ vẫn chưa có thông tin về chuyện Team Rocket bị bắt, tức là phía quân đội vẫn chưa giải quyết xong vụ này. Vụ này có hai hướng để suy nghĩ. Một là quân đội đúng là không bắt được hoặc thậm chí là không tìm ra bất cứ manh mối nào, nhưng đã cố tình che giấu thông tin này để không diễn ra bạo loạn ngay bên trong Vermilion City. Cách nghĩ thứ hai là phía quân đội đã có thỏa thuận nào đó với Team Rocket và cả hai bên đã đạt được một ý kiến nhất trí nào đó trong vụ này, nên Team Rocket mới có thể làm vụ này được. Nhưng quân đội sẽ nhận được gì sau vụ này ngoài những lời chỉ trích? Rõ ràng mục đích của Team Rocket là mời đám người một cách đại trà lên để bắt cóc họ. Tức vụ này kiểu gì cũng lộ ra mà thôi. Quân đội là bên cực kỳ thiệt thòi trong vụ lần này. Riley thực sự không biết là quân đội sẽ thu được cái gì sau vụ này cả. Trừ khi phía Giovanni đã có chuẩn bị trước. Ông ta không phải là người có thể nghĩ ra một kế hoạch đơn giản và có trăm ngàn lỗ thủng như thế này được. Chắc chắn là vụ này có gì đó hơi sai sai ở đây. Team Rocket, mối quan hệ với siêu co, quân đội, 5 chiếc thuyền hạng sang tầm cỡ với SSN. Lời mời hướng tới Bill. Có quá nhiều bí ẩn đang diễn ra xoay quanh vụ lần này. 7:30 thì Riley bắt đầu khởi hành đi mua sắm thêm một số đồ đạc với cả nhóm, vì một lần bị thì muôn lần sợ. Lần này rút kinh nghiệm nên cả nhóm mua luôn thực phẩm, đồ dùng cá nhân, nước uống cho nửa năm. Ngoài ra thì cả nhóm còn mua thêm một số thứ đồ cần dùng khi thuyền gặp mảnh băng nào đó và rồi họ bị trôi giặt đến một hòn đảo không người nào đó. Hay cả là bị lạc tới một nơi nào đó rồi kẹt luôn ở đó. Mà cũng đúng, lỡ như thuyền chìm, cả nhóm mắc kẹt trong hoang đảo. Gặp đúng lúc đám Pokemon có thể mang họ di chuyển tầm xa như hệ bay và hệ siêu năng cũng chết sạch, thì ít ra họ vẫn có thứ mà về đất liền được. Dù sao thì phòng trước trong mọi trường hợp ít ra còn có nhiều sự lựa chọn để đưa ra quyết định. Tuy mọi người biết làm vậy không khác gì tự chu chính mình, nhưng cẩn thận quá mức cũng chẳng chết ai. Đến 8 giờ thì cả nhóm bắt đầu trả phòng cho y tá Roy tại tiền sảnh của Poker Center, rồi mọi người bắt đầu di chuyển dần ra tới bến cảng của Vermilion City, nơi được mệnh danh là cảng biển du lịch lớn nhất Kanto Region. Ngày hôm nay rất đặc biệt khi có rất nhiều tàu du lịch được đỗ ở bến cảng nhằm câu thêm khách du lịch. Không như một tuần trước, lúc mà mọi người đi tới 7 đảo thì chỉ có 1-2 chiếc còn lại toàn là thuyền đi các đảo lân cận. Nhiều thuyền như vậy nhưng chúng đều là những chiếc thuyền được thuê riêng để tổ chức tiệc mời bên cạnh 5 chiếc thuyền của siêu co. Tức vụ này không chỉ đơn giản là 5 chiếc thuyền như Riley đã dự tính thôi đâu. Mà là 5 chiếc cỡ bự và hàng chục chiếc cỡ chung và bé đi kèm. Việc có nhiều thuyền xuất bến cùng chung một mục đích như vậy cũng tạo cho người ta cảm giác an toàn, hay nói đúng hơn là rất ít khi xảy ra. Dù sao nếu chết thì cũng có người chết chung mà còn là rất nhiều nữa, nên tạo cho người ta cảm giác rất an toàn, tức là họa có ập tới thì bản thân cũng không chết một mình. Dù sao ở bất cứ cá thể nào, chủng tộc, sinh vật nào thì chết một cách cô đơn, đơn độc cũng đáng sợ gấp hàng trăm lần so với việc chết có đôi có lứa. Nên việc tụ tập đông như thế này thì cũng khiến cho người ta cảm thấy an tâm hơn theo nhiều nghĩa. Quy mô lớn đến như thế này thường chỉ xuất hiện khi một trong những tập đoàn hàng đầu tổ chức tiệc tối mà thôi, và người tổ chức lần này không ai khác ngoài siêu co mà Riley đã nhắc tới vào lúc nãy. Về căn bản thì siêu co là một trong 3 tập đoàn đa ngành lớn nhất thế giới. Cũng chính vì vậy mà có rất nhiều người nổi tiếng cũng chịu bán mặt mũi để tham dự buổi dạ tiệc cho chúng tổ chức, còn những người không nổi tiếng thì đương nhiên là chạy theo như kiến. Dù ai cũng thắc mắc về vấn đề an toàn trên biển dạo gần đây vì Lugia lúc nào cũng tạo bão xung quanh khu vực quần đảo Orin. Tức là cảng biển của Vermilion City cũng có ảnh hưởng ít nhiều chứ đừng nói là ở ngoài biển. Nhưng dù trong tình thế như vậy mà siêu co vẫn mở tiệc mời thì chắc hẳn họ đã có biện pháp để phòng tránh vấn đề này rồi. Hoặc như là đã nói trước đó, có đông người tụ tập thì cũng khiến mọi người gan dạ hơn. Dù sao có chết thì cũng không chỉ có một mình bản thân chết. Đương nhiên đó là điều mà những người thiếu hiểu biết sẽ nghĩ tới nhưng trên thực tế là siêu co ngay từ đầu đã trực thuộc dưới quyền kiểm soát của team Rocket rồi. Những người đủ thông minh để nhận ra ai đứng đằng sau vụ này cũng đã núp trước từ lâu. Còn những người vẫn chưa nhận thức được rõ ràng vấn đề này thì nên chuẩn bị sẵn sàng đi là vừa vì những con thuyền này chỉ có rời đi khỏi bến là chắc chắn sẽ không bao giờ về lại được nữa đâu nên tự cầu phúc đi là vừa. Thiệp mời này cũng là do team Rocket phát ra cho mọi người. Đương nhiên với thái độ là chẳng tốt lành gì. Ít ra đó là theo cách nhìn của một người không hiểu rõ bản chất của team Rocket. Tuy bản thân Riley cũng không biết là Giovanni đang toan tính thứ gì đằng sau vụ này nhưng rõ ràng những thứ đang diễn ra ở cái cảng biển này là quá lộ liễu. Nó giống như là một trò hề thì hơn. Quân đội cũng không nhúng tay vào tức là họ cũng không có ý định làm ra động thái gì cho tới khi vụ này kết thúc cả. Sau khi lên SSN thì Riley đã để ý tới việc cậu không thể sử dụng được Aura cũng như Alakazam không dùng siêu năng trong một phần mili giây ngắn ngủi. Rõ ràng ngay vừa mới lên thuyền thôi đã có cái gì đó không ổn rồi. Vừa lên tàu thì nhân viên trên tàu cũng mời mọi người bước qua một bên. Bỏ hết đồ vật chứa kim loại trên người ra nhằm để kiểm tra và đi qua máy dò kim loại với mục đích là đảm bảo không có hành khách nào mang các loại vũ khí lên thuyền rồi từ đó đe dọa tính mạng cho những hành khách khác. Sau đó thì nhân viên sẽ trả lại đồ đạc ngay lập tức nhưng những người thông minh đều nhận ra chiêu trò là chúng tịch thu điện thoại để kết nối với sóng của tàu, chứ sóng từ bên ngoài không vào đây được. Những người ngu ngốc lập tức lấy điện thoại ra gọi điện hay thả Pokemon ra lập tức biến mất tại cái góc tối đằng sau máy dò kim loại này. Rõ ràng đây là một cái lò mổ thịt khổng lồ đang mời gọi mọi người bước lên. Ngoài ra thì đây là kỹ thuật teleport cao cấp. Về căn bản thì nó có khả năng teleport mục tiêu tới chỗ mà người thi triển muốn chứ không cần cứ phải có bản thân tiếp xúc với sự vật thì mới có thể teleport nó đi được. Muốn nắm giữ được kỹ thuật này thì ít nhất cũng phải ở trình độ cấp thiên vương trở lên và nó cũng khá dễ hiểu. Vì mỗi tấm vé khách quý có thể dùng cho 5 người nên nếu Bill xuất hiện thì chỉ mang theo 4 vệ sĩ. Tức là Bill có thể mang lên tối đa 4 người. Theo Riley đoán thì chắc là tầm cận champion. Nếu Bill mời được Blue thì coi như đám trên tàu này là thế mạng vì vụ này đã xác định là thất bại kể từ khi anh ta bước lên những chiếc thuyền này. Rồi, còn nếu không thì gần như để 100. Bắt được Bill thì phải có ít nhất 5 thiên vương đang ở ngay trên SSN nhưng rõ ràng là những tên này quá ngu vì làm việc quá lộ liễu. Tới mời anh ta thôi là đã lộ đuôi của bản thân ra cho người khác nắm rồi. Giovanni không thể nào nghĩ ra được cái kế hoạch gà mờ như thế này được nên Riley đoán là do đám trưởng lão dạo gần đây đang được chống lưng nên ông ta đã phải nhượng bộ ra một số thứ trong vụ này. Có vẻ như đám trưởng lão này cũng chẳng được cái tích sự gì khi mà cho ra một cái kế hoạch phải gọi là thiếu não vãi cả trường. Nhưng có điều Riley vẫn chưa hiểu tại sao phía quân đội là nhượng bộ lần này trong khi nhìn qua thôi cũng biết bên thiệt thòi nhất sau vụ này là họ. Bị các bên áp lực ư, hay là bản thân quân đội cũng là một bên chống lưng cho đám trưởng lão. Theo Riley thì cái đầu khả thi cao hơn vì dù có chống lưng đi nữa thì cũng là xét trên trường hợp có lợi cho bản thân chứ không phải trăm hại vô lợi như thế này. Tuy cũng có người đã phát hiện ra cái gì đó và bắt đầu bỏ chạy ra khỏi đây nhưng rất tiếc. Chúng đã cài người ở khắp xung quanh bến cảng rồi nên đương nhiên là không thể nào thoát nổi được. Quân đội thì đang bận luyện tập cũng như họp bàn buổi sáng từ 8 giờ đến 8 giờ 30. Chủ đề cuộc họp theo nguồn tin đáng tin cậy là về việc điều phối quân tới các lộ ao Chaspay. Đám trưởng lão rõ ràng là đang lợi dụng khoảng thời gian trống 30 phút để dụ người lên thuyền nhiều nhất có thể. 30 phút này chắc cũng là sự nhượng bộ lớn nhất của quân đội trước sự áp lực của quá nhiều phe phái. Chưa kể tới việc lính hải quân ở đây khả năng cao đã bị đánh cháo từ trước hết rồi. Riley không biết là L.T. Sớt đã cố tình cho người của đám trưởng lão thay thế hay là những người mà ông ta đưa ra đứng canh để nhắc nhở đám trưởng lão đừng làm việc gì quá. Chớn đã bị giết hại và bị người của chúng thế chỗ vào. Để dễ dàng bắt Bill thì chúng cũng hạn chế những người mạnh xuất hiện trên chuyến tàu này và phân bố họ qua những chuyến khác. Nhưng tiếc là có vẻ chúng hơi bị mù thông tin nên đã tưởng là mặt mũi của Siêu. Có thể mời được anh ta tới đây. Hơn cả là để mang lại cảm giác an toàn thì các scientist nổi tiếng nhưng làm việc cho team Rocket cũng xuất hiện một cách lộ liễu ở đây với mục đích là thảo luận về công nghệ mới. Một cái bẫy không lối thoát trừ khi có điện thoại vô tuyến nhưng trên thuyền chắc chắn là lắp thiết bị theo dõi ở khắp mọi nơi rồi. Nói chung là rõ ràng đây là một kế hoạch đầy lỗ thủng nhưng khi đã lừa được đối phương vào bẫy rồi thì sẽ không bao giờ chịu dứt ra. Mà có khi vừa mới rút điện thoại vô tuyến ra là đã bị teleport đi ngay rồi. Nhưng vẫn có khả năng là đám thiên vương không thấy Bill xuất hiện nên chỉ để lại một, hai người để kiểm soát cục diện. Còn những người khác thì phân bố qua những chuyến khác. Ngoài ra thì lý do mà Riley nhất quyết lên chuyến tàu này cũng vì phần thưởng của giải đấu trên SN đã được Siêu có đăng lên cách đây không lâu. Giải nhất là Bisbo. Giải nhì là vòng tay Dynamax tương tự với cái của buổi đấu giá. Giải ba ba viên Megastone tương ứng với một Venusaurite, một Tyranitarite và một Ergrenite. Đây cũng chính là lý do chính mà nhiều người tới đây đến như vậy. Dù biết là họ ngu nên mới bị lừa nhưng rõ ràng ai cũng thèm nhỏ dãi mấy giải thưởng này cả nên cũng không bất ngờ lắm nếu như có nhiều người tụ tập đến vậy. Nói chung là đám trưởng lão cũng xuất huyết một lượng kha khá đấy. Không biết trên những chiếc thuyền khác thì thế nào nhưng trên chiếc thuyền này không thôi đã tụ tập gần cả chục ngàn hành khách rồi. Quả là một con số đáng kinh ngạc. Riley cũng thông qua Aura để kể cho mọi người nghe về tình hình hiện tại cũng như lối suy nghĩ của cậu trong vụ này và nói họ không được nhìn về phía cậu hay xảy ra biểu lộ ra bất kỳ cảm xúc nào. Bây giờ Riley chỉ có thể mong là SSN sẽ lật như anime trong ký ức của người đàn ông đó. Hoặc là Lugia tạo bão gì đó cũng được vì tới lúc đó thì họ sẽ có cơ hội để thoát thân. Nếu được thì đương nhiên là cậu cũng muốn vơ hết đám giải thưởng rồi mới rời đi rồi. Sau khi nhận xong phòng thì Riley cũng thông qua việc trải aura hết dãy khoang của mình thì cậu cũng phát hiện ra có một số đường ẩn đi lại giữa các khoang. Nhanh chóng, ngoài ra còn có rất nhiều thiết bị theo dõi được gắn khắp nơi trên thuyền. Riley vẫn thông qua aura giao tiếp với mọi người để bàn về kế hoạch để thoát thân. Theo Brock thì mọi người gần như không thể làm gì trong tình huống này. Trừ khi Alakazam có năng lượng siêu năng mạnh hơn cả con siêu năng cấp thiên vương kia. Điều này về căn bản là không thực tế nhưng ít ra thì họ vẫn có thể thông qua Riley để liên kết với tất cả hành khách có thể tin được. Rồi tổng hợp lại nhằm tạo ra một cơ hội để thoát thân. Dù sao cũng gần cả chục ngàn người. Dù cho có là hệ siêu năng cấp thiên vương cũng không ngay lập tức xử lý nổi tất cả. Trừ khi là champion tự mình tới. May là Aura còn có khả năng xem thấu tâm trí của sinh vật khác. Nhờ đó có thể nghe, hiểu được và giao tiếp với Pokemon. Nếu không thì không bao giờ lọc được bọn được team Rocket cài vào. Tới 10 giờ thì buổi tiệc diễn ra để làm nền cho các trận đấu ở 10 giờ 30. Vì Aura Power là sức mạnh của Mewban nên nó là một thứ còn bản nguyên hơn cả siêu năng của Pokemon cận thần. Riley dễ dàng lẫn vào đám đông bắt đầu liên lạc với những người thực sự hiểu được vấn đề. Họ tuy ban đầu có hơi bất ngờ về một năng lực có thể giao tiếp thẳng qua tâm trí như telepathy nhưng vẫn biết là cơ hội nhỏ nhoi của mình đã tới nên. Đương nhiên là họ cũng nhanh chóng đồng ý hợp tác với Riley để cùng nhau thoát ra khỏi đây. Sau khi giải quyết xong đám người này thì tiếp đến là thông qua kết nối với tất cả mọi người. Riley đã ghi vào tiềm thức của họ về việc cảnh giác vào buổi lễ trao thưởng. Đương nhiên là sẽ có nhiều người không để tâm tới chuyện này. Có nhiều người biểu lộ ra bên ngoài các hành động như e sợ. Giận dữ làm đám thiên vương để ý nhưng hắn sẽ không thể tra ra được là ai làm. Đúng như Riley đã đoán, tên thiên vương này hoàn toàn bất lực trước Aura. Chính vì thế nên thay vì tiếp tục tìm kiếm thì hắn ra con bài tẩy là cho các scientist xuất hiện ở một vị trí dễ thấy rồi bắt đầu bàn luận về các đề tài về thế giới hiện nay, cũng như tự mình cùng những người khác ra mặt để thay siêu. Có chúc rượu mọi người. Tuy Riley không nhận ra hai người này là ai nhưng hiệu quả của những việc trên là rất lớn. Có rất nhiều người bắt đầu cảm thấy an tâm nhưng bản thân Riley cũng đã làm xong phần công việc của cậu. Ngay từ đầu cậu chỉ làm cho họ cảnh giác hơn vào lúc cuối mà thôi. Họ sẽ trở thành những bia sống nhằm để tạo cơ hội phản công không hơn không kém chứ ngay từ đầu Riley đã không cần họ phải chiến đấu cùng cậu. Cách chương.